Đăng Hoa Tiếu, chương 5, nhà họ Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thật ứng với điềm lành của hoa đèn. Hành trình lên kinh thành vô cùng thuận lợi. Khi Lục Đồng và Ngân Tranh đến Thịnh Kinh, đã là một tháng sau. Ngân Tranh đưa giấy thông hành cho lính canh thành, cùng Lục Đồng bước qua cổng thành. Vừa vào phố đã bị sự phồn hoa của Thịnh Kinh mê hoặc. Thầm thở dài. Quả nhiên là Thịnh Kinh, đi qua cổng trong, trước mắt lập tức náo nhiệt hẳn lên, các tửu lâu lớn nhỏ khắp nơi, quán trà càng nhiều hơn, có những phụ nữ mặc áo lụa đỏ đang bán hoa đào. Hương thơm tỏa khắp nơi, thành phố đông đúc, người qua kẻ lại như mắc cười, những chiếc đèn lồ âng treo trong tửu lâu, dưới ánh nắng chiếu lấp lánh những hạt ngọc nhỏ, trời quang mây tạnh. Mây trôi dần, phố phường phồn hoa, người đông đúc, thực sự giàu có hấp dẫn. Ngân Tranh còn đang cảm thán, Lục Đồng đã thu hồi ánh mắt, nói, trước hết tìm một quán trọ để nghỉ lại đã. Kinh thành đắt đỏ, tiền phòng cũng cao, hai người tìm một quán trọ nhỏ nhưng sạch sẽ để ở tạm. Ngân Tranh đi hỏi quán trọ làm chút đồ ăn, Lục Đồng xuống lầu. Quán trọ nằm ở phía tây thành, cách khá xa phố Nam sầm uất nhất, nên tiền phòng không quá đắt. Những người ở đây phần lớn là thương nhân đến Thịnh Kinh buôn bán. Lục Đồng đi đến quầy dài, chủ quán là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu nâu. Đang bận rộn gầy bàn tính, bỗng nghe thấy có người hỏi, chủ quán, gần đây có nơi nào bán đồ sứ không? Chủ quán ngẩng đầu lên. Thấy trước mặt là một cô gái trẻ, phụ nữ ở Thịnh Kinh thường cao ráo xinh đẹp, cô gái trước mắt lại nhỏ nhắn hơn nhiều, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, làn da trắng mịn, cô gầy gò, trông yếu ớt mỏng manh, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc đen buộc thành bím, chỉ cài một bông hoa lụa trắng bên tóc mai, đứng ở đây như hoa sen nở trong nước. Duyên dáng thanh tú, một người đẹp như vậy, như viên ngọc nuôi dưỡng trong núi rừng. Trong sáng tinh tế, chủ quán cười nói, cô nương không phải người địa phương nhỉ, nhìn như từ Tô Nam đến. Lục Đồng không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói, nghe nói đồ sứ của nhà họ Kha ở Thịnh Kinh rất nổi tiếng. Chủ quán có biết muốn mua đồ sứ nhà họ Kha thì phải đến đâu không? Câu này vừa dứt, chưa kịp để chủ quán trả lời. Khách ngồi ăn trong sảnh đã lên tiếng trước. Nhà họ Kha, đồ sứ nhà họ Kha có gì tốt? Chỉ là gặp may thôi. Đúng lúc mà thôi, Lục Đồng quay lại, thấy người nói là một người đàn ông ăn mặc như thương nhân. Ngừng một lát, hỏi, đại ca, lời này là sao? Người thương nhân nghe thấy tiếng, đại ca, liền không tiếc lời. Nói, trước kia nhà họ Kha ở kinh thành bán đồ sứ, chưa từng nghe nói có kỹ nghệ gì đặc sắc, danh tiếng bình thường, nhưng một năm trước, không biết gặp may thế nào, người hầu của thái sư phủ mua bát đờ ý cho tiệc thọ của lão phu nhân. Nhìn chúng đồ sứ của nhà họ Kha, tiệc thọ của lão phu nhân thái sư phủ làm rất rình rang. Nhà họ Kha cũng được thơm lây, từ đó nhiều nhà quan ở kinh thành đều đến nhà họ Kha mua đồ sứ. Danh tiếng cũng nổi lên. Người thương nhân nói đến đây, uống một ngụm trà thô trước mặt, hậm hực nói, nhà họ Kha gần đây gần như chiếm hết thị phần đồ sứ ở Thịnh Kinh, không cho nhà khác chia chác chút nào. Giờ kinh thành làm đồ sứ chỉ biết đến nhà họ Kha, đâu còn phần của nhà khác. Có lẽ người thương nhân này cũng bị nhà họ Kha ảnh hưởng. Không có chén cơm, thấy Lục Đồng trầm ngâm, người thương nhân lại khuyên, cô bé, đừng đến nhà họ Kha mua đồ sứ. Giờ nhà họ Kha chỉ bán cho quan gia, không coi trọng việc buôn bán nhỏ, sao phải tìm đến không vui? Giọng Lục Đồng nhẹ nhàng, nụ cười trong mắt cũng tan biến, nhẹ nhàng nói, đại ca nói vậy. Tôi càng tò mò, muốn xem thử đồ sứ tinh xảo thế nào mà có thể làm động lòng phủ thái sư vốn quen thấy đồ tốt. cô nương nếu muốn đến nhà họ Kha cũng không khó. Chủ quán rất hòa nhã, cười tươi chỉ đường cho Lục Đồng. Nhà họ Kha ở phía Nam Thành, đi theo con đường này sẽ thấy cầu Lạc Nguyệt. Cô đi thẳng qua cầu, cuối cầu có lầu Phong Lạc, dưới lầu có một ngõ nhỏ, quang thoáng là thấy phủ nhà họ Kha. Lục Đồng cảm ơn chủ quán và người thương nhân, sau đó quay lại lầu trên. Vừa vào phòng, Ngân Tranh đã bày cơm xong, thúc giục Lục Đồng: "Tiểu thư, dùng cơm trước đi." Lục Đồng ngồi xuống bàn, cùng Ngân Tranh cầm đũa. Ngân Tranh thử thăm dò: "Tiểu thư, vừa rồi tôi nghe người hỏi về phủ nhà họ Kha." Lục Đồng nói: "Ăn cơm đi, ăn xong ta sẽ đến nhà họ Kha một chuyến. Nghe người thương nhân nói, nhà họ Kha gặp vận may vào một năm trước. Một năm trước cũng là thời gian Lục Nhụy qua đời. Thật khó mà không nghĩ nhiều. Phố Nam sầm uất hơn phía Tây Thành nhiều. Trên cầu Lạc Nguyệt, người qua lại như mắc cười. Gió sông thổi qua thành phố mang theo hương phấn son. Dưới lan can cầu treo nhiều đèn sừng trâu. Nghe nói vào đêm trăng sáng, đèn tỏa như đom đóm. Trăng non bạc rơi xuống dưới cầu. Khắp thành ánh trăng, đi qua ngõ nhỏ dưới lầu Phong Lạc. Cuối ngõ có một cổng lớn. Trên bảng hiệu viết hai chữ: Phủ Kha. Đây là phủ mới mua của nhà họ Kha. Đang là buổi trưa, một tiểu tư áo xanh đang tựa vào cổng ngủ gật. Nhà họ Kha tuy giàu có, chủ nhân đối đãi với người hầu lại nghiêm khắc keo kiệt. Người giữ cổng ít, làm việc ban đêm, ban ngày còn phải làm việc, khó tránh mệt mỏi. Đang lúc buồn ngủ, bất ngờ nghe thấy có người nói trước mặt: "Tiểu ca, thiếu gia quý phủ có phải là Kha Thừa Hưng không?" Người giữ cổng giật mình tỉnh lại, trước mắt là hai cô gái trẻ, một người đeo mạng che mặt. Anh ta nói: "Phải, các cô, tiểu thư nhà tôi là em họ của cố phu nhân, xin được gặp lão phu nhân nhà quý phủ." Trong vườn nhà họ Kha, hoa thược dược nở rộ. Lão phu nhân nhà họ Kha không thích sự đơn giản, làm kinh doanh luôn thích sự náo nhiệt. Mua ngôi nhà này xong, liền nhổ hết những khóm trúc xanh trong nhà, sau đó lại lấp ao nhỏ, sửa thành một vườn hoa. Trong vườn quanh năm hoa nở, rực rỡ muôn màu. Lúc này, trong đại sảnh, lão phu nhân nhà họ Kha đang ngồi trên ghế dài xem tỷ nữ thêu quạt. Trên bàn bày một ít bánh cam mật và hạt dẻ luộc, thỉnh thoảng lấy một miếng bỏ vào miệng, lại chê hôm nay bánh làm nhạt quá. Người giữ cổng bước vào, nhỏ giọng nói: "Lão phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là em họ của cố phu nhân." Sắc mặt lão phu nhân thay đổi, giọng không tự chủ trở nên cao vút: "Em họ của ai?" Người giữ cổng co rúm lại: "Của cố phu nhân." Lông mày lão phu nhân nhíu lại: "Nhà họ Lục không phải đã chết hết rồi sao? Khi nào nghe nói có em họ?" Bà vú bên cạnh nói: "Có lẽ là họ hàng xa xôi nghèo khó, không biết chuyện nhà họ Lục, đến đây kiếm chút lợi lộc." Lão phu nhân nghĩ ngợi, rồi dặn người giữ cổng: "Không cần để ý, đuổi đi là được." Người giữ cổng tuân lệnh rời đi. Không lâu sau, lại quay trở lại. Lão phu nhân mất kiên nhẫn: "Vẫn chưa đi?" "Chưa." Người giữ cổng có chút khó xử: "Người đó nói là có tình thân với cố phu nhân, nghe nói nhà họ Lục suy sụp, đến lấy của hồi môn của cố phu nhân." "Của hồi môn?" Sắc mặt lão phu nhân lập tức trở nên khó coi: "Ở đâu ra thứ nghèo hèn không biết quy tắc? Của hồi môn, nhà họ Lục có của hồi môn gì?" Người giữ cổng nuốt nước bọt, cẩn thận mở miệng: "Đối phương nói, nếu không gặp được lão phu nhân, cô ta sẽ ngồi ở cửa hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Lão phu nhân, người qua lại nhiều, chuyện này truyền ra ngoài không hay." Sắc mặt lão phu nhân xanh mét, một lúc lâu, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ: "Gọi cô ta vào." "Cách Trương."